Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 75. Tỷ muội song xu, không cần tự tiện hành động. Nói tới đây, Triệu Cát Tinh lại thấp giọng nói, chẳng lẽ ngươi quên mất, người này chính là kế thừa Bắc Quốc Thiên, Nguyên Kiếm, một thân tu vi tuy rằng chưa tới chân nhân cảnh, nhưng lại cũng không phải tốt như vậy đối phó. Ít nhất ở kia chuyện hoàn toàn bụi bặm rơi xuống đất phía trước, tạm thời không cần đi quấy rầy hắn, liền tính không thể mượn sức quá, tới, cũng tạm thời không cần trở thành chính diện chi địch, bổn điện hạ nhưng không nghĩ tại đây mấu chốt thời điểm vì chính mình dựng đứng tân địch. Người là Đại Hoàng tử Điện Hạ. Đi thôi, an bài tin được người, đi sưu tập một chút ngụy ương chi tiết. Nói xong lúc sau, Đại Hoàng tử hướng tới trong hoàng cung đi đến, lúc này ngụy ương đã đi tới Trấn Quốc Hầu Phủ. Từ ngày đó đi vào Bắc Hoàng Thành ở chỗ này ở một đêm, lúc sau liền liền vẫn luôn ở tại Ngụy Lẫm Hoa trong tẩm cung, bái kiến Thế tử Điện Hạ. Cửa hộ vệ thấy Ngụy Ương lúc sau, lập tức cung kính bái nói, ân, bên trong phủ tốt không? Ngụy Ương đi qua, cười nói, hồi bẩm Điện Hạ, hết thảy đều hảo. Ngụy Ương đi vào bên trong phủ, theo sau nghênh diện đi tới hai gã dáng người cao gầy mỹ lệ nữ tử, đúng là phía trước Ngụy Lẫm, Hoa ban cho hắn hai gã thị nữ. Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viện, bái kiến Thế tử Điện Hạ. Hai người cùng kêu lên đã bái bái, ân, không cần giữ lễ tiết. Ngụy Ương gật gật đầu, ánh mắt lại ở hai gã nữ tử trên người đánh giá một phen, này hai người một cái thiên sinh lệ chất, một cái hoa dung nguyệt mạo, tính cách lại hoàn toàn bất đồng, Mộ Dung Du kiều mị, tiếu lệ, có thiếu nữ thiên chân hoạt bát. Mộ Dung Du thanh nhã, thanh lãnh, ít khi nói cười, này hai tỷ muội bộ dạng thật là tuyệt mỹ. Khí chất hoàn toàn bất đồng, Mộ Dung Du ăn mặc màu trắng ti sa váy dài, làn váy dừng ở cẳng chân phía dưới vị trí, hai chân thượng bọc một tầng hơi mỏng, màu trắng ren tất chân, trên chân là một đôi bình đế màu trắng dày thêu, màu đen tóc đẹp trát khởi, bên tai dắt một chuỗi phấn, màu đỏ mặt dây, Mộ Dung Viện ăn mặc chính là màu đen ti sa váy dài, trên chân là cúc hoa sắc đoản cùng dày thêu, hai chân bọc một đôi siêu, mỏng màu da tất chân. Nhìn qua có chút đoan trang tố nhã, hai người ăn mặc tương tự, chỉ là nhan sắc các không giống nhau, Ngụy Ương ánh mắt ở hai người mỹ thể thượng đánh giá một hồi, Mộ Dung Du tựa hồ chú ý tới Ngụy Ương kia sắc sắc ánh mắt, sắc mặt không cấm đỏ lên, mà Mộ Dung Viện lại thần sắc như thường, điện hạ. Mộ Dung Du thẹn thùng hô một tiếng, lại trộm hướng tới Mộ Dung Viện nhìn thoáng qua, thấy tỷ tỷ không có phát hiện cái, sao, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước vào nhà đi điện hạ. Đã bị hảo bữa tối. Mộ Dung Viện thần sắc thanh lãnh nói một câu, nga, chẳng lẽ các ngươi biết ta đêm nay phải về tới sao? Ngụy Ương ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Viện, phát hiện cái này khuôn mặt thanh lãnh nữ nhân thật sự người khác một phen phong vị, là nương nương làm chúng ta trước tiên chuẩn bị tốt, nương nương nói đêm nay ở tại bên trong phủ. Mộ Dung Du mở miệng nói, nghe xong lời này, Ngụy Ương hơi hơi sửng sốt, cô muốn ở tại trong phủ, hắn hơi suy tư liền minh bạch. Hẳn là vì phòng ngừa chính mình đối hắn động tay động chân. Không tiếc tới trong phủ cư trú, một đoạn thời gian, hiện nay hoàng đế Triệu Nguyên Kha chết đi, hậu cung chi chủ Lâm Yên Hà vội vàng triều chính, căn bản không có thời gian đi quản lý này đó, phi tử, cho nên này đó phi tử trong khoảng thời gian này tới nay cũng qua cái ngày tháng thoải mái, vậy đi vào trước đi. Ngụy Ương gật gật đầu nói, theo sau hướng tới bên trong phủ đi đến, ban đêm, Ngụy Ương tắm gội lúc sau, thay một bộ hoàn toàn mới áo ngủ đi vào đại sảnh, Mộ Dung Du tỷ muội đã ở chuẩn bị bữa tối, điện hạ chờ một lát. Một hồi thì tốt rồi. Mộ Dung Du nói một câu, không nóng nảy, cô còn chưa tới đâu. Vừa dứt lời, phủ ngoại liền truyền đến một trận thanh âm, không bao lâu, Ngụy Lẫm Hoa liền đi đến, lúc này Ngụy Lẫm Hoa xuyên không khỏi có chút quá mức phong tình, một bộ màu đen tu thân đoản sườn xám, chỉ có thể đủ che lại đại, chân trung đoạn. Sườn xám là chạm rỗng, lộ ra bả vai cùng ngực nhũ mương thượng nửa bộ phận, khi đối to mọng vú như quả cầu sắt, giống nhau ở ngực treo, theo nàng đi lại mà lắc lư đong đưa. Dưới thân bọc một đôi siêu mỏng thịt ti ống vớ. Vừa lúc đạt tới trên đùi nửa bộ phận, có thể xem đến rất rõ ràng, chân, thượng dẫm lên một đôi cao tới 3 tấc màu xám tế cùng giày cao gót, ở trên người nàng khoác một bộ màu đen siêu mỏng ti sa, cánh tay thượng ăn mặc màu đen ti sa bao tay. Lúc này nàng dẫm lên giày cao gót nhẹ nhàng vặn vẹo thân hình đi tới, nhìn qua cực kỳ mê người, nương nương, ngài đã trở lại. Thấy Ngụy Lẫm Hoa đi vào tới lúc sau, Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viện lập tức đi qua cung kính đã bái bái, ân, Du Nhi, Viện Nhi. Đang lúc nàng nói thời điểm, ánh mắt lại viết tới rồi Ngụy Ương. Thần sắc sửng sốt, Ương Ương ngươi. Như thế nào cũng hồi, đến trong phủ. Ngụy Ương trở về rõ ràng ra ngoài nàng đoán trước, nàng nguyên bản chính là muốn trước tránh né mấy ngày, một phương diện là vì phòng, ngăn Ngụy Ương ở đối nàng mưu đồ gây rối. Về phương diện khác lại cũng là muốn ý đồ tại đây mấy ngày đêm trong cơ thể dục vọng áp chế hạ, tới, chính là không nghĩ tới Ngụy Ương lại đột nhiên đã trở lại, cái này làm cho nàng như thế nào cho phải, hiện tại sắc trời đã tối, ở trở về nói có rất nhiều phiền toái. Mà nàng hôm nay cũng có chút mệt mỏi, càng không nghĩ ở tới, hồi lăn lộn, này đến ở trong tim nói cho chính mình nhất định phải phòng bị hảo người này ban đêm xâm nhập, càng là muốn nhịn xuống chính mình, thể nghiệm ngày ấy tiệm cường thịnh dục vọng. Cô, chất nhi là Trấn Quốc Hầu Thế Tử, không trở về Trấn Quốc Hầu Phủ muốn đi đâu đâu. Ngụy Ương ha hả cười, dùng lửa nóng ánh mắt đánh giá Ngụy Lẫm Hoa. Ngụy Lẫm Hoa tự nhiên trước tiên liền đã nhận ra Ngụy Ương trong mắt triển lộ dục vọng, nhưng nàng cũng lấy cái này chất nhi hào. Vô biện pháp, nếu như vậy, kia tối nay liền ở trong phủ nghỉ tạm đi. Ngụy Lẫm Hoa gật gật đầu nói, nương nương, bữa tối đã chuẩn bị tốt, ngài cùng Thế Tử có thể cùng ăn. Mộ Dung Viện mở miệng nói, ân, bên kia cùng ăn đi, Du Nhi, Viện Nhi, các ngươi cùng nhau lại đây cùng ăn đi. Nương nương, này, không hợp quy củ. Mộ Dung Du nhẹ giọng nói, không có gì quy củ không quy củ, đây là trong nhà, người trong nhà cùng ăn còn muốn cái gì quy củ. Lại đây tòa. Ngụy Ương không chút nào để ý nói, là, Điện Hạ. Mộ Dung Du trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười. Đối vị này vừa đến Bắc Quốc không lâu Thế Tử lại có càng sâu một tầng, hiểu biết bên cạnh Mộ Dung Viện sắc mặt cũng rõ ràng nhu hòa rất nhiều, lại trong lúc lơ đãng ở Ngụy Ương trên người đánh giá liếc mắt một cái, thực hiển nhiên, này chỉ là mỉm cười một cái hành động, được đến Mộ Dung Viện không ít hảo cảm, lúc này Ngụy Lẫm Hoa cũng rất là vui mừng nhìn Ngụy Ương, biết chính mình chất nhi là cái lòng dạ rộng lớn, không chịu thế tục, quy củ ảnh hưởng nam nhân, trong lòng đối hắn tình tố. Lại ẩn ẩn gia tăng một tầng. Cô, uống chút rượu đi. Chờ bốn người ngồi xuống lúc sau, Ngụy Ương mới mở miệng nói, không được uống. Ngụy Lẫm Hoa kinh cùng con thỏ giống nhau, nhẹ giọng quát lớn lên, nàng chính là bởi vì ngày ấy say rượu mới luân hãm ở chất, nhi ma trảo trung, hiện tại nhắc tới đến rượu, nàng liền rất là hối hận ngày đó không nên cùng Ngụy Ương uống rượu, cứ thế, với bị hắn đắc thủ. Ngụy Ương hiển nhiên cũng biết Ngụy Lẫm Hoa lúc này vì sao như vậy quát lớn, tức là nghĩ tới đêm đó say rượu lúc sau đã phát sinh sự tình, vì thế nhẹ nhàng một tiếng, không uống, không uống. Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viện hai người có chút nghi hoặc nhìn bọn họ, các nàng như thế nào cũng vô pháp liên tưởng đến, một cái thân, cô, một cái thân chất nhi, hai người chi gian sớm đã tằng tiệu với nhau loạn luân, ở trên giường cũng không biết thao làm nhiều ít hồi, cô ăn cái này. Trên bàn cơm, Ngụy Ương thỉnh thoảng cấp Ngụy Lẫm Hoa kẹp đồ ăn, nhưng Ngụy Lẫm Hoa lại chưa cảm kích, vẫn luôn banh cái hàng, sương mặt yên lặng cùng ăn, Ngụy Ương vẫn chưa lĩnh hội cô lãnh nếu sương lạnh thái độ. Tiếp tục cấp Ngụy Lẫm Hoa gấp đồ ăn, Du Nhi, uống cái này năng, đu đủ, phong ngực. Viện Nhi, ăn cái này có bổ dưỡng hiệu quả. Ngụy Ương nói làm hai người khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng lên, chỉ có thể yên lặng ăn, câm miệng, tiếng ngươi cơm. Ngụy Lẫm Hoa khí cũng là đầy mặt đỏ bừng, phong ngực, bổ dưỡng linh tinh từ nàng lại sao có thể không biết là cái gì, ý tứ, vì thế uống giận quát lớn một tiếng, hắc hắc, cô ăn cái này. Nhưng Ngụy Ương nói còn không có nói xong, Ngụy Lẫm Hoa liền một phách cái bàn. Phẫn nộ nhìn hắn, ngươi cho ta là heo, nhiều như vậy như thế nào ăn xong. Này một hồi công phu, Ngụy Lẫm Hoa trong chén đã chất đầy phong phú món ngon, lấy Ngụy Lẫm Hoa sức ăn, một ngày. Một đêm đều ăn không hết, phục. Mộ Dung Du một chút nở nụ cười, lại vội vàng bưng kín miệng, nhưng trong miệng đồ ăn còn không có nuốt vào, đem nàng, kia nho nhỏ mồm miệng hoàn toàn cổ lên, đáng yêu cực kỳ, hừ. Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng, Ngụy Ương lại vội vàng đem Ngụy Lẫm Hoa trong chén món ngon kẹp đến chính mình trong chén, ngay cả nàng ăn một nửa đồ ăn đều một. Khởi gấp qua đi, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt có chút đỏ ửng. Nhìn chất nhi đem chính mình ăn một nửa đồ ăn ăn nhập trong miệng, kia mặt trên phân, minh còn tàn lưu chính mình nước miếng, cái này tiểu quỷ, càng ngày càng vô pháp vô thiên. Bữa tối qua đi, Mộ Dung Viện hầu hạ Ngụy Lẫm Hoa tắm gội, Mộ Dung Du ở thu thập tàn cục, Ngụy Ương một mình một người nằm ở ghế trên đánh ngáp, thực sự có chút mệt mỏi, đêm qua tiêu hao không ít. Bất quá đối với hắn tới nói cũng chỉ là hơi có buồn ngủ mà thôi. Liền tính ở đại làm 10 tràng. Cũng có rất nhiều tinh lực, đêm đã khuya, đi nghỉ ngơi đi. Một lát sau, Ngụy Lẫm Hoa ăn mặc hơi mỏng váy ngủ đã đi tới, trên đùi tất chân cũng đã rút đi, nhưng lại, ăn mặc một đôi Ngụy Ương đặc biệt vì nàng định chế cao cùng giày xăng đan, ngón chân thượng sơn móng tay đã đổi thành màu xanh biển. Nhìn Ngụy Lẫm Hoa ngực kia đối cổ trướng thịt heo cầu, Ngụy Ương rất muốn đi qua đi hung hăng xoa bóp một phen, nhưng là, xem nàng sắc mặt không tốt lắm, liền đánh mất cái này niệm tưởng, bất quá, hắn đột nhiên lại tâm sinh một kế, cùng với chính mình mỗi lần chủ động, không bằng dùng chút phương pháp tới dụ dỗ cô, làm nàng chủ động tới tìm chính mình, nghĩ đến đây, Ngụy Ương lập tức nở nụ cười, hảo, cô ta đây liền đi ngủ. Hừ, lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý, Ngụy Lẫm Hoa xoay người hướng tới sương phòng nội đi đến. Trong đại điện môn đã trói chặt, phòng trong ánh đèn mỏng manh, Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viện cũng từng người trở về nghỉ ngơi, Ngụy Ương từ trên ghế nằm đứng lên, lại chưa trực tiếp trở về nghỉ ngơi, mà là hướng tới trong đó một gian sương phòng đi đến, kia đúng là Mộ Dung Du khuê phòng, kẽo kẹt một tiếng, Ngụy Ương trực tiếp đẩy ra môn, thấy Mộ Dung Du đã rút đi áo ngủ lên giường nghỉ ngơi, lại thấy Ngụy Ương xông tiếng, tới sau, chấn kinh giống như thỏ con giống nhau, A Điện Hạ. Ngươi đừng nhìn. Mộ Dung Du lập tức dùng áo ngủ chặn ngực trắng nõn vú. Chính là ngăn trở ngực hạ thể lại lộ ra tới, kia kiều nộn nhục huyệt ánh vào trong mắt, nhục huyệt bốn phía phương thảo ung tùm, đến nay mới thôi hắn cũng chỉ kiến thức quá ba cái bạch hổ huyệt, phân biệt là chính mình thân sinh mẫu thân Liễu Huyền Âm, cô Ngụy, Lẫm Hoa, cùng với Triệu Hương Lăng, đến nỗi Hoàng hậu Lâm Yên Hà có phải hay không bạch hổ huyệt hắn cũng không rõ ràng, bởi vì cũng không có xem qua, kia một lần vì nàng tài lượng dáng người là che mắt. Cho nên bạch hổ huyệt thưa thớt có thể tưởng tượng mà chi. Du Nhi Hà tất thẹn thùng, người ta không phải đã sớm thẳng thắn thành khẩn gặp nhau sao? Ngụy Ương cười nói, theo sau đi qua, Mộ Dung Du dùng áo ngủ tận lực che đậy lõa lồ thân thể mềm mại, theo sau lại một mông ngồi ở trên giường, tiện đà sắc mặt, đỏ bừng nói, kia. Lần đó chỉ là ngoài ý muốn. Hảo Du Nhi, ngươi đều đã là bổn điện hạ người, còn thẹn thùng cái gì đâu. Về sau các ngươi tỷ muội đều là ta Ngụy Ương người nhà, người một nhà đương nhiên muốn thẳng thắn thành khẩn tương đối, ngươi nói có phải hay không? Ngụy Ương ngồi ở trên giường, duỗi tay ngăn cản Mộ Dung Du non mềm thân thể mềm mại, Mộ Dung Du thân thể mềm mại rung lên, chỉ là nhẹ nhàng giãy dụa vài cái liền bị Ngụy Ương ôm ở trong lòng ngực, ta biết điện hạ người hảo, nhưng ta rốt cuộc chỉ là thị nữ, xứng không xứng với điện hạ. Mộ Dung Du thấp giọng nói, nàng có thể cảm nhận được Ngụy Ương đối nàng quan tâm là phát ra từ thiệt tình, ở qua đi này đó, năm, đặc biệt là ở bị xét nhà lúc sau đã chịu sinh ra tới nay lớn nhất kiếp nạn. Khi đó liền mệnh đều sắp giữ không nổi, nếu không phải Ngụy Lẫm Hoa ra tay cứu giúp, nàng cùng Mộ Dung Viện sớm đã chết, trừ bỏ mất đi thân nhân người, Ngụy Lẫm Hoa cùng Ngụy Ương là đối nàng tỉ muội tốt nhất hai người, nàng cũng sớm đã làm tốt, hiến thân tính toán. Nói cách khác lần đó cũng sẽ không bị hắn lấy hồng hoàng, nói bậy gì đó, bổn điện hạ không được ngươi nói mình như vậy. Du Nhi như vậy mỹ lệ, bổn điện hạ yêu thích đến cực điểm. Ngụy Ương nói, duỗi tay cầm Mộ Dung Du đã rất là đầy đặn vú. Y, Mộ Dung Du mẫn cảm vị trí bị xâm nhập, lập tức phát ra một đạo yêu kiều rên rỉ thanh, theo sau cảm giác cả người tê dại, trong tay, nắm áo ngủ cũng rơi xuống lại mà. Cả người chuyện tốt sụi lơ giống nhau ghé vào Ngụy Ương trong lòng ngực, Du Nhi về sau đến uống nhiều điểm đu đủ cháo Nga, nói như vậy, này đối nhũ cầu mới có thể càng dài càng lớn. Ngụy Ương cười nói, đôi tay tề động, ở nhũ cầu thượng nhẹ nhàng bóp nhẹ lên, không. Không cần như vậy nói. Nhân gia mới sẽ không ăn đu đủ cháo đâu. Ân hừ. Chỉ là vài lần xoa bóp, Mộ Dung Du yêu kiều trên rỉ thanh liền dần dần biến đại. Bởi vậy có thể thấy được vú là trên người nàng mẫn cảm, địa phương, Ngụy Ương quay đầu lô, há mồm hôn lên Mộ Dung Du đỏ tươi môi anh đào, đem đầu lưỡi duỗi đi vào, từng ngụm, ăn nàng nước miếng, đầu lưỡi cùng vú bị xâm nhập, ở song trọng kích thích lúc sau, Mộ Dung Du thân thể mềm mại tê dại càng thêm mãnh liệt, tiện đà, nhịn không được chủ động vươn lưỡi thơm, cùng Ngụy Ương đầu lưỡi triền ở bên nhau. Ô hừ. Nàng cố tình áp lực sau như củ sinh ra mỹ diệu rên rỉ, hai người đầu lưỡi không ngừng giao triền, liếm láp, cho nhau nuốt ăn đối phương nước miếng, giống như huân hương giống nhau nước bọt ở, hai người đầu lưỡi thượng không ngừng hoạt động, hôn thật lớn một hồi, Mộ Dung Du cảm giác nước miếng đều bị Ngụy Ương cấp ăn sạch sẽ, đỏ tươi môi đỏ cũng ướt dầm dề, tiện đà cảm giác Ngụy Ương đầu lưỡi rời đi chính mình lưỡi thơm, trong lòng có nhàn nhạt mất mát. Nhưng giây tiếp theo Ngụy Ương liền há mồm đem ngực vú ăn vào cuối cùng. Khi ướt át nước miếng che kín đầu vú bốn, chu quần vú mặt trên, phấn nộn đầu vú hoàn toàn đỉnh kiều lên, theo sau Ngụy Ương tay năm tay mười, niết xoa bên trái vú, há mồm ăn bên phải vú, lại niết xoa bên phải vú, ăn bên trái vú, như thế như vậy, đã đem Mộ Dung Du làm cho kiều xuyển liên tục, hạ thể vương đại lượng mật dịch, ân hừ. A ha. Ô ô, hảo. Hảo tê dại cảm giác. Điện. Điện hạ nhẹ. Nhẹ điểm ăn. Lại. Lại không ai cùng ngươi đoạt. Ngụy Ương ở vú thượng ăn một hồi, theo sau làm Mộ Dung Du nằm thẳng ở trên giường. Nhẹ nhàng tách ra nàng trắng nõn đùi, màu hồng phấn âm hộ trốn tránh ở phương thảo trung gian, chính chậm rãi chảy xuôi màu trắng thanh tuyền, chung quanh kia còn tính nồng đậm, lông tóc thượng đều lây dính đại lượng chất lỏng, nàng nhục huyệt có chút phấn nộn, hai bên môi âm hộ thượng che kín bạch sương, đừng. Đừng nhìn điện hạ. Mộ Dung Du khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng, lại nâng lên ngón tay bưng kín gương mặt, ở Ngụy Ương lửa nóng dưới ánh mắt, nàng cảm giác âm hộ trung truyền đến một cổ ngứa khó nhịn, vì thế lại nhịn không được chảy ra. Một cổ lớn hơn nửa chất lỏng, theo âm hộ chảy xuôi xuống dưới, Ngụy Ương vươn ra ngón tay, ở Mộ Dung Du âm hộ chung quanh âm mao thượng nhẹ nhàng liêu một chút, ngón tay tức khắc trở nên ướt, nhuận lên, nàng cũng không có xuyên quần lót. Tắm gội xong lúc sau chỉ mặc một cái áo ngủ liền về tới phòng, bởi vậy Ngụy Ương thực nhẹ, Tùng liền đem ngón tay vói vào nàng âm hộ thượng truyền đến một cổ nhàn nhạt ấm áp, ở âm mao thượng liêu vài cái lúc sau, hắn lại nhẹ nhàng khẩy lên kia. Phiến non mềm môi âm hộ. A, điện hạ. Không. Không cần. Ân ha. A ô, hừ ân. Mộ Dung Du há mồm rên rỉ lên. Lại cảm giác trong cơ thể dục vọng càng ngày càng cường liệt, sớm tại nhiều ngày phía trước nàng đã bị Ngụy Ương khai bao, nhiều như vậy mấy ngày gần đây cũng không còn có thể nghiệm đến loại này mãnh liệt mau, cảm, bởi vậy nàng theo sau trong miệng theo bản năng cự tuyệt, nhưng thân thể lại phản phất ở đón ý nói hùa, đặc biệt là kia phấn nộn âm hộ, chính như hà trai nhẹ nhàng triển khai, hơn nữa chậm rãi phun nước sốt. Ngụy Ương ngón tay chỉ là ở nàng môi âm. Hộ thượng khẩy một lát, liền đem Mộ Dung Du liêu dục vọng nổi lên, kiều xuyển liên tục, cơ hồ sắp chịu đựng không được đạt tới cao trào.